Song Luyến, quyển 1, góc truyện audio.com. Ở Disney có rất nhiều thể loại vui chơi giải trí. Đến ăn uống, nhà bốn người ăn trưa xong rồi cùng nhau đi thăm vườn thực vật của châu Phi, châu Á và Nam Thái Bình Dương. Khung cảnh còn nguyên vẻ hoang sơ. Hai bên bờ sông là cảnh sắc của rừng châu Phi. Hai đứa bé ríu rít không ngừng. Dạ Tiêu cầm bản đồ nghiêm túc nghiên cứu khu tham quan. Kỳ thực cô vô cùng thông thuộc khu vui chơi này, thuộc đến nỗi kể cả nhắm mắt lại cũng có thể lần ra đường đi lối lại của khuôn viên này. Thế nhưng cô không nói, chỉ bình thản, giống như hai đứa bé, toàn tâm tin tưởng đi theo bước chân anh dẫn đường. Cô không biết đây là cảm giác gì, rất xa lạ, rất ấm áp, tới tận lúc này khi cả nhà bốn người đi du lịch. Cô mới hiểu được tình cảm của người một nhà, tình cảm này. Dĩ nhiên đến từ người đàn ông thờ ơ mà nghiêm túc kia. Ba, ba ơi, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Đoàn tàu này thiết kế theo kiểu xe lấy quặng, tốc độ rất lớn, chạy xuyên qua khu khủng long trên đường cắt màu đỏ cao tít trời xanh. Em có đi không? Trực giác mách bảo anh rằng cô sẽ không đi. Quả nhiên mặt cô biến sắc, xua tay cự tuyệt, từ năm 16 tuổi đến tận bây giờ. Cô vẫn không dám chơi trò mạo hiểm này nữa. Người ta thường nói, phụ nữ càng già càng nhát gan. Đạo lý này cô cuối cùng cũng thấm thía rồi. Tuy là cô còn chưa tổ chức sinh nhật lần thứ 24. Một bên là vợ, một bên là con gái. Dạ Tiêu có chút cảm thấy khó xử. Anh vẫn muốn tìm một trò chơi mà cả nhà bốn người có thể chơi cùng nhau. Chúng ta chơi trò khác. Anh quyết định, ba, con muốn đi, con muốn đi, con gái không hiểu lòng ba, ôm chân anh làm nũng, bộ dạng kiểu như không đạt được mục đích, con thề không từ bỏ. Ba, con cũng muốn đi, con trai còn nhỏ, cũng ham vui, rất muốn chơi thử trò kia, hùa theo chị gái, quên mất lời hứa sẽ đi cùng mẹ lúc nào không hay. Mỗi người ôm một chân, làm ầm lên khiến đầu anh đau nhức. Hai tiểu quỷ này đều bị anh chiều hư rồi. Giờ không thèm sợ anh nữa. Dạ Tiêu, ba ba con đi đi. Em đi dạo xung quanh một lúc. Bọn nhỏ cần anh hơn mà. Đột nhiên cô giật mình. Sửng sốt một hồi, cô cần Dạ Tiêu. Ồ, thì ra Dạ Tiêu cùng đang tồn tại trong lòng cô từ khi nào rồi. Bị bọn nhỏ khủng bố đến không còn cách nào cự tuyệt. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được sự cần thiết của một bóng đèn. Ví dụ như lúc này mà có một bảo mẫu đi cùng. Họ sẽ chăm hai tiểu quỷ này giúp anh và anh vẫn có thể đi cùng Kiều Linh như đã hứa hẹn. Ừ, anh trầm mặc gật đầu. Còn không quên dặn cô đừng đi xa quá. Đừng đi lạc mất. Dạ Tiêu dẫn bọn nhỏ vào khu tàu lượn. Hai đứa vẫn sôi nổi. Hào hứng, còn anh thì vẫn không yên lòng được. Cô đến chỗ ông chủ của máy chơi game hồi sáng chào hỏi. Quả thực cô nhận ra ông ấy. Ông chú tìm cháu ạ. Cô cố gắng nở nụ cười. Cố hết sức bày ra dáng vẻ vô lo vô ưu hồi 19 tuổi. Cháu với Kiều Thạch nhiều năm như vậy không tới. Tên tiểu tử kia có phải là phát tài rồi không? Mới ôi sang còn làm như không quen biết chú. Ông chủ là một người đàn ông da trắng hơn 40 tuổi. Chú có một bụng bia thật bự. Lúc cười rộ lên nhìn rất thân thiện. Cởi mở, trước đây cô và Kiều Thạch luôn mặc đồ tình nhân, còn là khách quen của cửa hàng game này. Giờ đây thấy Kiều Linh quay lại, ông chủ ngừng việc đang làm lại đứng nói chuyện phiếm với cô. Đó là Dạ Tiêu, không phải Kiều Thạch, cô không giải thích, chỉ khẽ cười nhàn nhạt, thấy các cháu tình cảm quá, vừa đi cùng là con của hai đứa sao, lớn như vậy rồi hả, nhìn dáng vẻ chúng thật là đáng yêu, các cháu thật có phúc. Sinh được một cặp long phụng khiến người ngoài như chú nhìn vào hâm mộ chết đi được. Cô không biết nên đáp lời lão bằng hữu thế nào. Đành mỉm cười cho qua. Được rồi, ông chủ đột nhiên lôi trong tủ ra một con gấu to gần bằng người cô. Lần trước tiểu tử Kiều Thạch lại oanh tạc của hàng của chú. Nhưng lúc đó gấu chưa về. Chỉ có thể ghi nợ thôi. Không nghĩ tới là nhiều năm sau mới có thể trao lại cho các cháu. Nói là lần trước, nhưng thật ra là chuyện của mấy năm trước rồi. họ đến Disneyland, lần nào cũng vậy, Kiều Thạch đều ghé qua cửa hàng game này để phá vỡ kỷ lục lần trước đó của mình. Không biết có phải anh cố ý hay không, mỗi lần đều muốn ông chủ tặng cho một con gấu. Cô nhận lấy con gấu trong tay ông chủ, ôm chặt nó vào ngực, gần vị trí tim mình nhất, khuôn mặt lành lạnh, cô đưa tay sờ thử, là hàng nước mắt lạnh băng. Mỗi lần Kiều Thạch thắng được gấu bông, anh đều tặng lại cho mấy đứa bé đang khóc nhè. Bây giờ người rơi nước mắt là cô, nên cô sẽ nhận con gấu này như một món quà từ anh. Có được không? Cảm ơn ông chủ, cô mở miệng, thanh âm chẳng có chút nghẹn ngào. Nhiều năm như vậy, cô đã cố gắng để cuộc sống của mình không chìm trong nước mắt. Cô đã và đang làm rất tốt mà. Đột nhiên, xung quanh ồn ào náo động vô cùng. Rồi tiếng vỗ tay nổi lên. Ông chủ, có người phá được kỷ lục rồi. Lại còn là một soái ca. Phá vỡ kỷ lục 5 năm của quán chúng ta. Điểm số cao hơn rất nhiều. Một nhân viên của quán chạy lại hưng phấn báo cáo. Thật sao? Ông chủ vui mừng, ông không phải một người keo kiệt. Mỗi lần có người phá kỷ lục người vui vẻ nhất chắc chính là ông chủ quán. Vòng trong vòng ngoài, mọi người vây quanh soái ca vừa mới lập được kỷ lục mới. Anh ta cao giáo tuấn mỹ, khuôn mặt như được tạo hóa đúc tạc, con người đen láy mê hồn. Mỗi lần anh đưa mắt đều có sức hấp dẫn mê hồn. Cho dù cách xa như vậy ánh mắt đó vẫn có thể chạm tới tầm mắt cô. Anh ta cong cong khóe môi, nở nụ cười ôn nhu, tựa hồ đang nhìn cô, lại giống như không nhìn cô. Cô nư thấy được hơi thở của sự thần bí toát ra từ người anh ta. Khiến người khác không có cách nào nắm bắt. Cô biết anh ta, đó chính là hàng xóm mới của cô. Nhưng dường như cô lại không biết anh, bởi vì anh luôn mang đến cho cô một cảm giác đặc biệt quen thuộc. Có người cũng từng thích giả vờ thần bí khiến cô không thể nào đoán định được. Anh muốn làm yêu tinh. Ha ha, muốn làm một anh chàng yêu tinh đẹp trai nhất hệ mặt trời. Có yêu tinh nam à, anh có ác ý với em đúng không? Không phải, anh muốn làm yêu tinh. Để khiến em mê mệt đến chết. Ha ha ha, nếu như trên thế giới này có yêu tinh. Vậy thì anh chàng hàng xóm mới này của cô chắc chắn là một con yêu tinh tuấn lãng. Chỉ trong khoảnh khắc, vô tình ngoái đầu nhìn lại, anh ta có thể nhiếp hồn bạn. Cô cười nhạt nhòa, cất bước rời đi, yêu tinh cũng không thịt được cô. Cách chương.